tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 1023. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cô lại xuất hiện trước mặt tôi một lần nữa thì đừng trách tôi tính sổ với cô. Lệ Đình Tuấn nhìn cô ta chằm chằm, tiếp tục lạnh lùng nói với cô ta. Tôi không so đo tính toán sai lầm của cô, xem như đây là lần cuối cùng tôi chưa cho cô chút thể diện còn lại. Dứt lời anh liền hất tay ra một cách dứt khoát, Tô Minh Nguyệt bị anh hất ra khiến cô ta lảo đảo, lùi qua bên cạnh hai bước. Lệ Đình Tuấn không còn hứng thú tán gẫu với cô ta nữa, anh xoay người bước nhanh về phía xe của mình. Trong xe, Trạm Khánh Minh nhìn Lệ Đình Tuấn lên xe ngồi yên vị xong thì sau đó anh ta lại liếc nhìn Tô Minh Nguyệt đang nhìn chằm chằm vào họ bằng đôi mắt đầy kinh ngạc thì nói. Thật là đáng thương quá. Lệ Đình Tuấn liếc nhìn anh ta rồi lạnh lùng đáp. Nếu anh muốn thương hoa tiếc ngọc thì tôi cũng không ngăn cản. Cô ấy cũng đã ra ngoài để tiếp rượu rồi. Trạm Khánh Minh nhìn vào mắt của anh rồi nhướng mày trả lời. Nghe nói bên kia còn không đưa số tiền trợ cấp ít ỏi cuối cùng cho cô ấy. Cô ta tự làm tự chịu. Lệ Đình Tuấn trả lời mà vẫn không thay đổi sắc mặt. Trạm Khánh Minh lại thở dài thườn thượt rồi đưa chiếc áo khoác vừa cởi ra cho vệ sĩ bên ngoài xe và nói. Đưa cho cô ta đi, nếu để đông lạnh thành cái gì thì sẽ xui xẻo lắm đấy. Tô Minh Nguyệt nhìn vệ sĩ xoay người cầm lấy cái áo đưa cho cô ta thì ngẩn ra, sau đó mặc vào và khịt khịt mũi hỏi. Là áo của Đình Tuấn phải không? Cô ta biết ngay là Lệ Đình Tuấn sẽ không bỏ mặc cô ta mà. Vệ sĩ chỉ nhìn cô ta mà không thay đổi sắc mặt và cũng không lên tiếng, sau đó xoay người trở về bên cạnh xe. Tô Minh Nguyệt nhìn chiếc xe của Lệ Đình Tuấn rời đi và nắm chặt chiếc áo khoác đang khoác trên vai cô ta. Cô ta biết rằng Lệ Đình Tuấn sẽ không tuyệt tình với cô ta như vậy. Sáng hôm sau, Kiều Phương Hạ đến đoàn làm phim sớm hơn so với mọi người. Cô ngồi ở phía sau hậu trường của đoàn làm phim và mở điện thoại xem lướt qua bản tin. Đúng lúc cô lướt qua một mẩu tin nói về Lệ Đình Tuấn. Tin tức viết rằng anh đã tấn công một đại biểu nhân dân toàn quốc trong một câu lạc bộ tư nhân ở thành phố Hạ Du vào tối hôm qua, chi tiết cụ thể không được viết trên bản tin. Người ta nói rằng người kia đã được đưa đến bệnh viện. Nguyên nhân xảy ra tranh chấp giữa hai người được cho là do Lệ Đình Tuấn thấy tình cũ Tô Minh Nguyệt uống rượu với người khác nên tức giận và ra tay thể hiện màn anh hùng cứu mỹ nhân. Khi Kiều Phương Hạ đọc đến đây thì cô không khỏi cau mày. Mà bên dưới còn kèm theo một bức ảnh, mặc dù bức ảnh rất mờ do được chụp từ khoảng cách xa nhưng có thể lờ mờ nhìn ra được chính là Lệ Đình Tuấn đang ôm cằm của Tô Minh Nguyệt và nói chuyện với cô ta. Chấm, cách chương.